Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, Thế Cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trời tối để cho người nghẹt thở. Chứ vậy loáng thoáng ánh trăng chiếu chói lọi, đúng thành phố tựa như ở mực trong đáng dạng, không có một tia một hào ánh sáng. Nhưng là thời khắc này Tiêu vùng núi bên bờ, cái này đến gần Thiệu Hưng thành hương tập họp bộ, vậy ở vào Tiêu núi sân bay không tới 10 cây số một chỗ. Đèn đuốc thông minh, chiến tranh titan to lớn cơ giáp, ở ánh trăng trong vẫn là rung động lòng người như vậy. Mà nó bả vai hai cái tương tự đèn pha nguồn sáng, theo bắn trước phía dưới và bốn phía đường phố. Để cho nơi này điểm giao dịch các chiến sĩ có thể tự nhiên chuẩn bị riêng mình bữa ăn tối, cùng với bố trí nơi này phòng ngự và chạm gác. Mùi thơm của thức ăn phiêu đãng, có chiến tranh titan tại chỗ, cộng thêm Trần Long ngồi thu, bọn họ ước gì vậy chỉ bị thương dị sinh thú lần nữa tìm tới cửa. Hơn nữa lần này nhiệm vụ còn cần tìm xa xa tồn tại người sống sót. Bốn phía tàn phá kiến trúc bên trong cũng cất giấu tiểu đội thứ ba chiến sĩ, nghiêm ngặt có thứ tự chiến sĩ kỷ luật, đã để cho bọn họ ở Mạt Thế giờ phút này trở thành hợp cách cường hãn chiến sĩ. Trần Long ngồi ở chiến tranh titan bên chân, trước mặt mấy cái nồi lớn trong nấu tươi đẹp canh cá. Người đàn ông ngậm thuốc lá, nhìn một bên nằm ở chiếu lên ngủ say Quang Đầu Quyền. Mập mạp buổi chiều và dị sinh thú trong chiến đấu bị thương, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng là tinh lực và thể lực tiêu hao lại hết sức lớn. Cộng thêm đồng thời uống hai bình dược tề, loại này dược tề mặc dù có thể thời gian ngắn tăng cường lực lượng, nhưng là sau này yếu ớt, vẫn sẽ để cho người hết sức nhức đầu. Tưởng Sơn để cho Quang Đầu Quyền và thứ hai tiểu đội mấy cái tiểu tổ trở lại căn cứ, nhưng là mập mạp lo lắng dị sinh thú sẽ lần nữa đánh tới. Vẫn là đang tranh thủ liền Tưởng Sơn đồng ý hạ lưu lại. Bất quá ở các chiến sĩ đơn sơ chữa trị, cùng với uống một ít tu bổ dược nước sau đó, cuối cùng không nhịn được đã ngủ. Trần Long tuy nhiên đối với mập mạp cố chấp có chút ý kiến, nhưng là vẫn là không có cự tuyệt hắn ý tốt. Dĩ nhiên người đàn ông đối với mình, cùng với sau lưng chiến tranh titan, cũng có vô cùng mạnh mẽ lòng tin. Bên người tản ra mấy tên chiến sĩ, đều là mang dụng cụ nhìn ban đêm, không ngừng hướng bốn phía quét bắn, đề phòng có thể xuất hiện nguy hiểm và kẻ địch. Tạch tạch tạch, tiếng bước chân dồn dập truyền tới, trước mặt chiến sĩ đã ngay tức thì điều chỉnh là trạng thái chiến đấu. Nhưng là tai nghe trong ở bốn phía kiến trúc chiếm cứ chế cao điểm giám thị vọng gác đã thông báo bọn họ là người mình. Tiếng bước chân ngay tức thì kéo gần, chỉ gặp tổ một năm người đội ngũ đã chạy đến Trần Long trước mặt. Có thể thấy bọn họ mỗi người mặc dù trang bị hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, nhưng là mồ hôi trên mặt vẫn là rõ ràng có thể gặp. Đội trưởng, dẫn đầu chiến sĩ mới vừa mở miệng muốn báo cáo, Trần Long liền giơ tay lên cắt đứt hắn, chỉ bên người không xa nằm mập mạp, hiển nhiên là ở tỏ ý hắn nói chuyện nhẹ một chút, chớ quấy rầy tỉnh hắn. Trước mặt chiến sĩ hiểu ý, dựa vào tới đây, kê vào lỗ tai thấp giọng nói, đội trưởng, ngài phân phó, tìm vùng lân cận xe cộ, chúng ta lộ ra 2 cây số sau đó. Căn cứ xe chạy dấu vết tìm được, nhưng là bọn họ tốc độ xe rất nhanh, cũng vì không bứt dây động rừng, chúng ta tiểu tổ giữ lại 5 người tiếp tục theo dõi. Còn thừa lại người trở lại hướng ngài báo cáo. Còn có chính là, căn cứ trên đường xe cộ dấu vết, chúng ta phát hiện đám người này trong dường như có tách ra dấu vết, mà tách ra một nhóm kia dễ hiểu bước chân. Chúng ta theo dõi sau phát hiện là trở lại chúng ta nơi này. Hiển nhiên đám này người sống sót trong có người lưu lại muốn dò chúng ta để. Trần Long cặp mắt ngay tức thì sáng lên, coi như là ở dưới màn đêm giờ phút này, cũng là để cho trước mặt chiến sĩ trong lòng run lên. Mình cái này đội trưởng, không đơn thuần gánh vác tiểu đội thứ ba đội trưởng chức vụ, còn là cả điểm giao dịch cứ điểm chiến sĩ giáo quan. Cũng là tứ hùng một trong, từ bọn họ mới vừa gia nhập điểm giao dịch và tiểu đội thứ ba, cũng đã lãnh hội qua người đàn ông này tàn khốc. Quả nhiên, giống như ta muốn như nhau, mập mạp và dị sinh thú kinh thiên đại chiến, cùng với chiến tranh Titan đột nhiên xuất hiện, lại thêm chúng ta đám này người thần bí nhân viên, khu vực này vùng lân cận đoàn đội người sống sót, nhất định sẽ tò mò và cẩn thận, bọn họ nhất định sẽ mạo hiểm tới dò minh nơi này tình huống. Chẳng qua là, bây giờ đều bị người sờ tới đây, các ngươi đám tiểu tử này, còn không có một chút phát hiện, sẽ để cho ta rất thất vọng. Những lời này, Trần Long không đơn thuần là lầm bầm lầu bầu, vậy là đối trước mặt các chiến sĩ nói, hơn nữa từ tai nghe trong truyền đến ở vòng ngoài canh gác tuần tra các chiến sĩ. Trong nháy mắt, tất cả bốn phía kiến trúc trên đường phố ẩn núp chiến sĩ chuyên chú độ điều chỉnh đến 100%, đối với khả năng này lẻn vào tìm tòi nghiên cứu kẻ địch. Muốn tìm được bọn họ, phóng thích con nhện người máy, kiểm tra triệu chứng bệnh tật ra đa, là bài trí sao? Có phải hay không bây giờ cảm giác thực lực mình cao thâm, cũng không phòng bị thành tựu đồng loại người may mắn còn sống sót. Trần Long thanh âm dần dần dương cao, cái này làm cho từ tai nghe xuôi tai đến giọng đàn ông. Tất cả ở chỗ này chiến sĩ, từng cái kinh hồn bạt vía, vội vàng tay chân chạy, rất nhanh, ở có lòng tính toán không trong lòng, cộng thêm các loại công nghệ cao dưới sự giúp đỡ, hai nhân loại người sống sót bị bắt được, nhận lấy trước mặt chiến sĩ đưa tới máy tính bảng, nối liền ra đa trên màn ảnh máy vi tính, hiện lên hai cái yếu ớt điểm đỏ. Đây là hai cái người đàn ông vị trí, một vị trí ở xa xa ruộng đất gian, một cái ở đường phố không xa trong phế tích. Chúng ta kiểm soát qua, dường như cũng không có phát hiện. Trước mặt chiến sĩ thấp giọng kể, nhưng là lời nói càng ngày càng yếu, bởi vì chào đón chính là Trần Long vậy lãnh khốc cặp mắt. Thùng cơm, còn chờ cái gì, cho ta đem cái này hai vị nhận lấy, ta còn muốn vừa ăn cơm một bên hỏi chút vấn đề đâu. Trần Long nói thanh âm rất thấp, nhưng là vậy cổ sát khí, để cho trước mặt chiến sĩ nhanh chóng cúi đầu. Sau đó bên tai cơ hội trong vội vàng an bài, ngay tức thì bốn phía chiến sĩ, ngay ngắn có thứ tự chậm rãi ẩn nhập bóng tối, mà tuần tra chiến sĩ, từng cái đánh về phía vậy hai người sống sót ẩn thân địa điểm. Yên lặng bên trong phòng họp, Ninh Giang và Tưởng Sơn đang ở vừa ăn bữa ăn tối. Một bên thương thảo sự việc, bởi vì đột phát tình huống, thành tựu các chiến sĩ nhiệm vụ người thi hành thủ lãnh. Hắn cần theo vào những tình huống này, để kịp thời làm ra phán đoán và sau này phân biệt. Cho nên hắn liền một mực sống ở phòng họp. Cái này có thể để cho công tác yên lặng tiến hành địa phương. Dĩ nhiên, ban đêm hàng lạc hậu thời gian bữa tối, cũng theo đó ở chỗ này tiến hành. Còn như cùng chung tính chung quyết sách Ninh Giang, vậy chuyện đương nhiên lưu lại, mà Đường Tăng bởi vì mới vừa trở lại bên trong thành, đã đi về nghỉ ngơi. Bữa ăn tối mặc dù so với bình thường đơn giản một ít, nhưng là vẫn là màu sắc đa dạng. Hai người ăn trước mặt mấy cái thức ăn, nhìn trên mặt tường màn hình trong truyền hình ảnh, nơi đó là Trần Long và Bảo Huy chỗ khu vực một ít tình huống. Trần Long bên kia chỗ ở khu vực, hai người cũng không lo lắng, nơi đó khoảng cách Ninh Thành cùng với Vô Tận Thành so với gần. Máy bay trực thăng một tiếng là có thể đến, chớ nói chi là có truyền tống quyển trục tồn tại. Mặc dù dị sinh thú vẫn là phiền phức lớn, nhưng là cái phiền toái này không ảnh hưởng tới Vô Tận Thành, cho nên đối với hai người đều không quá mức để ý. Hai người bây giờ chủ yếu chú ý điểm là Bảo Huy chỗ ở nhà máy Đông Tỉnh, nhà máy thành phố Châu. cái này cùng tồn tại Hoa Hạ cũng không cùng tỉnh lỵ địa phương. Nơi này tài nguyên và nhân khẩu, cùng với phức tạp không rõ thế cục, đối với bọn họ và Vô Tận Thành, đều là vô cùng mấu chốt chỗ. Còn như Bảo Huy phái tiểu quỷ hắn hai người chúng ta, lẫn vào phát hiện một người sống sót cứ điểm, tưởng Sơn Ninh Giang cũng không có gì ý kiến. Chẳng qua là đối với chụp xuống cái này người sống sót cứ điểm, cái này rắc rối phức tạp dãy nhà, cùng với buổi chiều trời vẫn sáng thời điểm, rõ ràng có thể thấy số lượng đặc biệt khả quan nhân khẩu. Hai người vẫn là có chút lo âu, dẫu sao ở đó đội ngũ chỉ có hai tổ tiểu đội thứ tư chiến sĩ, cùng với Bảo Huy một cái đội trưởng mà thôi. Mà thế chi Vô Tận cửa hàng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này. Nháy https://tiuyencv.com/nguyen-tsuy-nois-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-tins-